Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 74, C74, cảm giác khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh My phát hiện ra ví của mình đã mất, ngay lập tức nhận ví từ Tống Họa, cười nói, cô bé, cảm ơn cô. Không có gì, Tống Họa mỉm cười nhẹ nhàng, giờ đây, những cô gái tốt bụng như cô không còn nhiều. Trước đây, Trịnh My đã mất một chiếc vòng cổ, cuối cùng vẫn phải báo cảnh sát để giải quyết vấn đề. Tống Diệp Nhan nhìn Tống Họa, đôi mắt nhỏ hẹp lại, cô gái trước mắt khoảng 16-17 tuổi, môi đỏ răng trắng, ngay cả Tống Diệp Nhan, cô gái giàu có đã từng thấy nhiều người đẹp trong giới giải trí, cũng phải công nhận, đây thực sự là một người đẹp vô song. Người ta thường nói không có người nào không có xương không có da, rõ ràng, người trước mắt này cũng có khí chất. Nếu đặt trong giới giải trí, chắc chắn sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên. Cô gái trước mắt quá đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta không thể không ghen tị. Tống Diệp Nhan thậm chí còn nhìn thấy một cảm giác khủng hoảng trên cô ấy. Cô có một linh cảm. Cô gái này chắc chắn không phải là người tốt. Tại sao chỉ cần ví của Trịnh My rơi xuống, lại được cô ấy nhặt được? Tống Diệp Nhan quay mắt nhìn Trịnh My, mặc bộ đồ thời trang giới hạn của Dior, trang sức Cartier. Chỉ cần nhìn thôi bạn đã biết rằng bà ấy không phải là người bình thường. Đúng rồi. Người bình thường nào không muốn thay đổi số phận, từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Hơn nữa Tống Họa lại rất đẹp, chỉ cần cô ấy cưới bất kỳ anh em nào trong Tống gia, cô ấy sẽ bay lên cành cao và trở thành phượng hoàng. Những cô gái nhỏ ngày nay thật sự mơ mộng, họ không cố gắng cạnh tranh, chỉ nghĩ cách đi đường tắt để lấy vào gia đình giàu có. Hành động này thực sự quá đáng xấu hổ, nghĩ đến đây, ánh sáng nhỏ trong đáy mắt Tống Diệp Nhan chớp lên. Chỉ cần cô ấy ở đây, cô ấy chắc chắn sẽ không để cho những cô gái thích vàng này được vào Tống gia. Tống Diệp Nhan ngẩng mắt nhìn Tống Họa, miệng mỉm cười. Cô gái kia, mẹ tôi nói đúng, thật sự rất cảm ơn cô. Phía trước có một nhà hàng khá tốt, chúng tôi mời cô ăn một bữa. Nghe vậy, Trịnh My gật đầu, Diệp Nhan nói đúng, cô bé, chúng ta đi nhà hàng phía trước ăn và nói chuyện. Không hiểu tại sao Trịnh My chỉ cảm thấy có một cảm tình vô hình với cô gái này, không thể không muốn gần gũi cô ấy. Ý tốt của hai người tôi đã hiểu, nhưng tôi còn việc, tôi đi trước. Nói xong Tống Họa quay người rời đi, Trịnh My nhìn bóng lưng của Tống Họa, cảm thấy trống rỗng trong lòng như thể đã mất đi một thứ quan trọng nào đó. Tống Diệp Nhan nắm cánh tay Trịnh My, mẹ, chúng ta đi thôi. Ừ, Trịnh My gật đầu, theo bước chân của Tống Diệp Nhan. Đi được vài bước, Trịnh My vẫn không thể nhịn được, nhìn về phía Tống Họa đi. Trong đám đông, bà vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng của cô ấy. Mẹ, mẹ đang nhìn cô gái kia phải không? Thấy mẹ như vậy, Tống Diệp Nhan hỏi. Trịnh My cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Mẹ cảm thấy mẹ và cô gái đó có duyên, dù mới gặp cô ấy, mẹ cảm thấy chúng ta như đã quen biết từ trước. Cảm giác này rất kỳ lạ. Tống Diệp Nhan tiếp tục nói. Mẹ. Lòng người khó đoán, nếu mẹ hôm nay thay đổi trang phục, có lẽ cô ấy sẽ không có thái độ này. Câu này là ám chỉ Tống Họa có ý đồ khác, rõ ràng chỉ cần nhìn trang phục của Trịnh My thôi, bạn đã biết rằng bà ấy không phải là người bình thường. Tống Diệp Nhan từ nhỏ lớn lên trong gia đình giàu có, chuyện gì cô ấy chưa từng trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí có rất nhiều cô gái tâm hiểm để trở thành con dâu của Tống gia. Tự nguyện đến tán tỉnh cô ấy. Trịnh My cũng nghe ra ý nghĩa của Tống Diệp Nhan, lắc đầu nói. Không, mẹ thấy cô gái đó không phải là người như vậy. Mẹ, người tốt không phải sẽ khắc chữ, người tốt, trên khuôn mặt. Tương tự, người xấu cũng không khắc chữ, người xấu, trên khuôn mặt. Nói đến đây Tống Diệp Nhan dừng lại một chút, tiếp tục nói. Chúng ta mới đến Giang Thành, nên cẩn thận hơn một chút. Đừng làm phiền bố. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm ra chị gái. Ừ, Trịnh My gật đầu. Rất nhanh, đã đến ngày hôm sau. Ngày kết quả kiểm định mẹ con ra. Sáng 8 giờ, Tư Nguyệt đến bệnh viện đúng giờ. Chị Tư, khi cô đến, Trịnh My và Tống Diệp Nhan đang chờ. Tư Nguyệt cười nói, cô Tống. Tống Diệp Nhan nắm tay Tư Nguyệt, sau đó còn vòng tay Trịnh My. Đi, chúng ta vào nhận báo cáo. Khi nhận được báo cáo của bác sĩ, tay Trịnh My đều run rẩy. Bác sĩ, kết quả thế nào? Bác sĩ mặc áo choàng trắng đầy kính. Các bạn tự xem, Trịnh My nuốt nước bọt, rất căng thẳng. Mẹ, Mau mở ra xem. Tống Diệp Nhan nói, Tư Nguyệt nhìn vào báo cáo kiểm định, đôi mắt đầy hy vọng. Cô cũng hy vọng sớm tìm được cha mẹ ruột. Có thể thấy Trịnh Mi là một người mẹ tốt. Dưới ánh mắt hy vọng của Tư Nguyệt, Trịnh Mi xé bao bì ngoài, lấy ra báo cáo kiểm định bên trong. Không ai để ý lúc này Tống Diệp Nhan đã mím môi. Trịnh Mi muốn tìm Tống Yên, mơ đi. Sau khi nhận được báo cáo, Trịnh Mi hít một hơi thật sâu, sau đó mới nhìn vào kết quả cuối cùng. Nhìn này, cô cảm thấy máu trong cơ thể đảo ngược, lạnh lẽo. Không phải, mối quan hệ kiểm định mẹ con không thành lập, Tư Nguyệt không phải là con gái của cô. Đôi mắt của Trịnh Mi đỏ lên ngay lập tức, nước mắt từng giọt rơi xuống báo cáo làm mờ chữ trên đó. Sau khi nhìn thấy kết quả, Tư Nguyệt không hụt hẫng như tưởng tượng. Cô nhìn Trịnh Mi, cô Trịnh, thực ra khi cháu nhìn thấy cô lần đầu tiên, cháu đã cảm thấy cô chắc chắn không phải là mẹ ruột của cháu. Trịnh Mi ngẩn lại một chút, sau đó nhìn Tư Nguyệt, nói giọng khàn khàn. Vì sao? Tư Nguyệt cười nói, bởi vì họ đều nói cháu bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Họ muốn sinh một đứa con trai. Thực ra, cháu rất ngưỡng mộ con gái của cô và cũng hy vọng cô sớm tìm thấy cô ấy. Nói đến câu cuối cùng mắt Tư Nguyệt cũng hơi đỏ. Trịnh Mi không biết làm thế nào để an ủi Tư Nguyệt, tiếp tục nói. Không phải, trên thế giới này không có cha mẹ nào không yêu con cái. Chắc chắn có chuyện gì đó ẩn giấu. Cháu đừng buồn, cô Trịnh tin cha mẹ của cháu chắc chắn cũng đang tìm cháu. Tư Nguyệt cười, Trịnh Mi tiếp tục nói. Nguyệt Nguyệt, cô có thể gọi cháu như vậy không? Ừ, Tư Nguyệt gật đầu. Bên cạnh, Tống Diệp Nhan nhíu mày nhẹ. Cô hơi không dám tin Trịnh Mi lại có thể thân mật với một người ngoài như vậy. Rõ ràng, Trịnh Mi chưa bao giờ gọi cô là Diệp Diệp. Đó cũng là châm biếm. Trịnh Mi nhìn Tư Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, dù cháu không phải là con gái của cô, nhưng cháu cũng giống cô, cũng đã mất đi người thân ruột thịt của mình. Chúng ta sau này nhất định phải liên lạc nhiều hơn. Nếu cháu thi vào Đại học Bắc Kinh, nhất định phải nói với cô Trịnh. Được rồi, cô Trịnh. Cô Trịnh có thể ôm cháu không? Trịnh Mi tiếp tục nói. Có thể, Tư Nguyệt gật đầu. Trịnh Mi ôm chặt Tư Nguyệt, không thể nói nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ước gì cô gái trước mắt này chính là đứa con gái đã mất tích nhiều năm. Tiếc thay, không phải, Tư Nguyệt cũng đầy cảm xúc. Tống Diệp Nhan đứng bên cạnh, lòng không khỏi bối rối. Trịnh Mi làm như vậy, đặt cô ở đâu? Có lẽ trong lòng Trịnh Mi cô mãi mãi chỉ là người ngoại đạo mà thôi. Một bên, nhà họ Úc, gia chủ Úc gia ngồi trước bàn ăn, nhìn Úc Đình Chi. Đình Chi, ông nói đi. Úc lão gia tử đặt đũa xuống. Gần đây anh có hòa hợp với cô Tống không? Cũng được. Úc Đình Chi trả lời. Úc lão gia tử tiếp tục nói. Ông sắp trở về Bắc Kinh. Trước khi đi anh mời cô Tống đến nhà ăn một bữa. Nghe vậy mọi người quanh bàn ăn nhìn nhau, lòng đầy suy tư. Úc Đình Chi tự mình thích cô gái nông thôn cũng được, bây giờ lại mời cô gái nông thôn ngồi cùng họ ăn cơm tại một bàn, đây là chuyện gì vậy? Convert, Dear Boy Love, cách chương.